Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 863, Tà Đạo Minh Di Chỉ. Năm càng, vị này là, làm U Phi từ hậu viện bên trong đi ra lúc, đám người đều nhìn ngẩn ra ở, đặc biệt là trước đó chưa từng thấy qua U Phi Cơ Giao đám người. Tuy là Cơ Giao có kinh thiên mỹ mạo, giờ phút này đối mặt Cơ Giao, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cỗ không sánh bằng ý nghĩ. Cái này vẫn là nàng hơn 20 năm trong năm tháng. Lần thứ nhất có dạng này ý nghĩ, nữ nhân trước mắt này, vậy mà sinh đến như thế đẹp. U Phi dịu dàng cười một tiếng, đi tới Dương Tranh bên người. Những cái này người nàng cũng không quen, cười đánh cái kêu đã xem như là kinh người dơ. Nếu là lúc trước, nàng vẫn là cái kia khiến Chu Thiên Tử vì đó phong hỏa hí chư hầu bao tử, căn bản sẽ không đối những người còn lại tất cả trao đổi. Những năm này, U Phi đã cải biến rất nhiều. Hiện tại nàng, sớm đã không phải cái kia được xưng yêu phi bao tử. Hiện tại, nàng chỉ muốn đi theo Dương Tranh, hồi thiên ngoại thế giới. Lại đi nhìn một chút này người tu luyện vong tình nói Chu Thiên Tử thôi. Tốt, chư vị, chúng ta nên động thân. Nếu là đi trễ, không chừng Huyền Thiên Tà Đế đã sống lại. Đến lúc, võ lâm lại là một trận động tương đương loạn. Dương Tranh cười một tiếng, kêu đám người, Bách Hiểu Sinh nghe xong, không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, chỉ là trong lòng yên lặng vận động thiên cơ thuật. Bắt đầu suy tính, càng suy tính trong lòng của hắn càng là kinh ngạc, thầm nói Dương Tranh quả nhiên là loạn trống rỗng người, cái gì huyền bí sự tình cũng có thể tại hắn trên thân phát sinh. Thiên tinh chủ vấn thiên, trong lúc vô hình, liền bị cái này Dương Tranh cho đè xuống, căn bản thể hiện không ra một tia phong mang. Như thế, chúng ta lên đường thôi. Cơ Giao thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, Dương Tranh bên người nữ nhân kia quá xinh đẹp đến liền nàng đều sinh lòng ghen ghét. Nhìn tiếp nữa, nàng cảm thấy bản thân sẽ lâm vào ma chướng bên trong. Lên đường thôi, thần toán tử cũng gật đầu, lông mày có chút trầm thấp. Lúc trước, đánh bại Huyền Thiên Tà Đế người là Thiên Kiếm Tôn, mà phong ấn Huyền Thiên Tà Đế mà là Quỷ Cốc nhất mạch, chính là Quỷ Cốc tiên sư đầu lĩnh. Bây giờ Huyền Thiên Tà Đế sống lại, lại rơi vào Quỷ Cốc nhất mạch trên, nhân quả tuần hoàn, thiên đạo luân hồi, thiên cơ không lường được a. Vì thế đám người lúc này rời đi Nam Cung phủ, đi đến phong ấn Huyền Thiên Tà Đế Tà Đạo Minh. Lúc trước bị Vẫn Thạch chỗ hủy, Huyền Thiên Tà Đế bản thân là nguyên tổ thiên ma, một cái ma khí biến thành, là thu được ma châu triệu tới thiên thạch vũ trụ. Lúc trước liền là Huyền Thiên Tà Đế hoa số tiền lớn ủy thác Quỷ Cốc tiên sư bày ra đấu chuyển tinh di đại trận, Quỷ Cốc tiên sư cùng Tà Đế Chu Toàn lấy được Thiên Kiếm Tôn tương trợ, đem Tà Đế phong ấn. Mảnh khu vực này đều là lúc trước Tà Đạo Thiên Cung địa bàn, bất quá Vẫn Thạch Thiên Hàng mang tới quỷ dị lực lượng, đưa đến mảnh khu vực này phát sinh kịch biến, đủ loại phi cầm thú vật cũng cùng ngoại giới bất đồng, đều là hung tàn vô cùng. Nơi đây hẳn còn có Tà Đạo Minh người trấn giữ. Thần toán tử liên tục nói, giờ phút này Dương Tranh một đoàn người đã tiến nhập lúc trước Tà Đạo Minh địa bàn. Mảnh khu vực này chướng khí tràn ngập, đầu đầu cũng có hung tàn biến dị dã thú, so tranh giành càng khủng bố hơn. Nơi đây người trong võ lâm đều biết, chỉ bất quá cơ hồ không có người sẽ tới nơi này. Tới nơi này không phải bản thân tìm chết sao? Nếu như ta không có đoán sai, Tiên Phong Đạo Cốt hai người cũng là đầu phục Huyền Thiên Tà Đế. Bất quá, Đạo Cốt vợ vốn liền là Phạn Thiên Đế Cơ nhất mạch, phản cốt cũng là bình thường. Thần toán tử đột nhiên mở miệng, nhắc tới hai người, Dương Tranh sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy cái này hai cái tên giống như đã từng tương tự. Càng nhiều tin tức liền không biết nói, mặc kệ, quản nó cái gì tiên phong đạo cốt, bản công tử lần này tới, chỉ là muốn gặp Huyền Thiên Tà Đế, còn lại đều không trọng yếu, hẳn là sẽ có thầm nói, chúng ta nên như thế nào tiến vào. Lúc này, Cơ Giao hỏi, Ly Hỏa Huyền Tông người, liền một mình nàng, còn lại Mông Thiên thả các đệ tử, lần này cũng không có đi theo tới, mà là hồi Ly Hỏa Huyền Tông, Dương Tranh một đoàn người, U Phi, Thiết Tâm, Thần Toán Tử, Cơ Giao, Tô Anh, Yến Thập Tam cùng Bách Hiểu Sinh, nói lên tới, đem Thần Toán Tử Yến Thập Tam cùng Bách Hiểu Sinh cho vạch tới. Còn dư đều là mỹ nhân, Dương Tranh ngược lại là từng có một cái ý nghĩ, liền là đem Thần Toán Tử Yến Thập Tam bọn họ cho để tại hậu phương. Bản thân một người mang theo mấy cái mỹ nhân tiến nhập Tà Đạo Minh. Bất quá nha, này ý nghĩ chỉ là một cái thoáng qua. Một đoàn người đi vào bên trong đếm trong, trên đường gặp không ít biến dị dã thú, đều bị nhẹ nhõm giải quyết. Đều là Yến Thập Tam xuất thủ, Yến Thập Tam kiếm rất nhanh, những cái kia biến dị dã thú còn không có đến gần, liền bị chém rụng. Yến Thập Tam giờ phút này kiếm thuật cũng đã tại Tạ Hiểu Phong phía trên. Lúc trước Tạ Hiểu Phong rời đi Thiên Nam, nói là đến Thần Binh Đại Lục sông sáo, Dương Tranh tới Thần Binh Đại Lục mấy tháng, cũng chưa từng nghe thấy được Tạ Hiểu Phong tin tức. Có lẽ, Tạ Hiểu Phong là tại Phong Vân Nước. Phong Vân Nước, có Thiên Địa Hội, có Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân, có Hùng Bá, có Vô Danh, chỉ bất quá, so sánh Trung Châu cùng Đại Đường. Phong Vân Nước là biên giới, trên cơ bản không chịu chú ý. Dương Tranh, cũng là lúc trước ngồi Long Môn Thuyền, đi ngang qua chỗ ấy một lần. Sau đó, hẳn là sẽ đi Phong Vân Quốc hội sẽ những cao thủ kia. Bất quá không phải hiện tại. Hiện tại trọng điểm là Huyền Thiên Tà Đế. Một cái Huyền Thiên Tà Đế, hẳn là có thể nhẹ nhõm nghiền ép Phong Vân Nước tất cả người. Có người tại giám thị bí mật chúng ta. Đột nhiên, Yến Lập Tam lông mày nhíu nhíu, hướng lâm bên trong nhìn đến. Trong tay hắn kiếm đã chuẩn bị ra khỏi vỏ, một kiếm này giết ra, trong rừng người nhất định bị đánh chết. Ra tới, Yến Lập Tam lạnh lùng nói, siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh lược thân mà ra, thế mà đều là nữ tử. Những cô gái này, nguyên một đám dáng người thon dài, ăn mặc trang điểm cùng trung nguyên nữ tử có chỗ khác biệt. Trên người hắc y, dưới tương đương thân quần dài, trong tay nắm lấy trường kiếm, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh đám người, tự tiện xông vào Tà Đạo Minh. Các ngươi nếu là để cho không ra tín vật, chớ trách chúng ta không khách khí. Một cái hắc y nữ tử nói, không khách khí, phải không? Yến Lực Tam cười lạnh, liền muốn mang kiếm mà lên. Dương công tử, cũng là lúc này, trong rừng lại bay ra một đạo thân ảnh tới. Đế cơ, những cái kia hắc y nữ tử thấy, nhao nhao hành lễ, tới người, chính là Phạn Thiên Đế cơ. Tốt, các người hạ đi, Dương công tử từ ta tới tiếp đãi. Phạn Thiên Đế cơ phân phó một câu, là, những cái kia hắc y nữ tử, nguyên một đám lược thân đi. Phạn Thiên Đế cơ, Thần Toán Tử cùng Bách Hiểu Sinh đều dò xét một cái Phạn Thiên Đế cơ. Trong mắt riêng phần mình lóe lên một vẻ kinh ngạc, đều không nghĩ tới, Dương Tranh thế mà đã âm thầm cùng Phạn Thiên Đế cơ có liên hệ. Đại Tế Ti mang theo Tà Đế Linh Đồng cùng Tiên Phong Đạo Cốt, tiến vào phong ấn chi địa. Dương công tử, nếu như lại trễ tới nửa ngày, Tà Đế hơn phân nửa đã sống lại. Đế cơ đối Dương Tranh nói, lời này vừa ra, Thần Toán Tử Bách Hiểu Sinh đám người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc nào, Huyệt Thiên Tà Đế hậu nhân Phạn Thiên Đế cơ nhất mạch, thế mà cũng phản Huyền Thiên Tà Đế.